Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Huyền Âm Hắc Xá. Hôm sau, sáng sớm, Tại trải qua cả ngày chỉnh đốn, cuối cùng Tại, triệt để đem tu vi củng cố tại thông linh cảnh tầng 6 Khương Thanh Ngư. Quyết định lập tức mở mang thức hải, tinh thần làm đao, thần hồn vì biển. Cảm giác thần hồn phía trong giếng cổ không gợn sóng mộc đức thần chiếu mệnh cách. Đặt quyết tâm Khương Thanh Ngư trực tiếp khu động tinh thần lực tại mộc đức thần chiếu mệnh cách. Phía dưới thần hồn vị trí bên trên, vạch ra một cái động lớn, ầm theo thần hồn phá vỡ. Nhất đạo kinh lôi thanh âm bất ngờ từ Khương Thanh Ngư trong đầu vang lên ra. Ngay sau đó, tiếng sấm tịch diệt. Đối với cái này sớm đã có đầy đủ chuẩn bị, Khương Thanh Ngư lập tức đem thể nội pháp lực chuyển vận tới mộc đức thần chiếu mệnh cách bên trong, cũng mượn nhờ mộc đức thần chiếu mệnh cách chỗ phản hồi sinh mệnh tinh hoa, nhanh chóng chữa trị thức hải mở mang. Sau đó thần hồn bị chấn động dư ba mở tâm bên trong gầm nhẹ, pháp quyết đọc thầm, nhìn thấy bị mộc đức thần chiếu mệnh cách nhanh chóng tẩm bổ thần hồn, Khương Thanh Ngư tiếp tục điều khiển thần hồn chi lực liên tục không ngừng rót vào tại mới mở trong thức hải, ào ào ào, hồn lực phun trào, tinh thần tăng vọt, tại thức hải đem thần hồn chi lực đều thu nhận. Sau đó, nhất đạo bừng tỉnh nhược hải chiều dao động sóng nước thanh âm từ thức hải bên trong ung dung truyền đến. Gặp đây, nguyên bản trôi nổi tại trong thần hồn mộc đức thần chiếu mệnh cách phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, một loại hóa thành bích sắc lưu quang lặn vào thức hải vào miệng bỗng nhiên mà tới. Khi tiến vào đến thức hải sau đó, mộc đức thần chiếu mệnh cách tiếp tục kéo lấy nhất đạo bích sắc quang vĩ trực tiếp bay đến toàn bộ thức hải chính giữa. Ngay sau đó, bích hoa lóe lên tự hành lặn vào trong thức hải mộc đức thần chiếu mệnh cách, nhưng vẫn mênh mông thức hải bên trên đàn sinh ra một đóa tiểu xảo bích sắc sen bao nhộn nhạo thức hải chi thủy, cắm rễ ở Khương Thanh Ngư trên thức hải. Quả nhiên là thần đạo chí bảo, mới còn dung chuyển không chịu nổi thức hải, lại mộc đức thần chiếu mệnh cách sau khi tiến vào liền cực nhanh bình tĩnh lại. Chấm ngoặc kép, mệnh cách hóa sen, thức hải thành hình, thành công mở mang thức hải Khương Thanh Ngư cuối cùng tại xem như chính thức bước vào thông linh cảnh tầng 6 hàng ngũ. Đồng thời phối hợp đằng mộc thành công thu phục, cũng làm Khương Thanh Ngư tiên thiên linh chủng huyết mạch ưu thế được sơ bộ khai phát. Giờ đây ta đã ngưng tụ thức hải, loại trừ khô mộc phùng xuân quyết bên trong kia hai khẩu yêu cầu thần thức phối hợp tu luyện khu mộc pháp thuật bên ngoài, cùng luyện thần, khống thần tương quan pháp thuật nội dung, ta cũng có thể bắt đầu học tập. Thanh Ngọc Đằng Lý xem như chữa độc xong tuyệt tiên thiên linh chủng, loại trừ đối giáp ất hai mộc khí trưởng khống bên ngoài, nện vững chắc thần thức cũng là Khương Thanh Ngư tại bước vào niết bàn cảnh hóa hình phía trước nhất định phải yêu cầu làm chắc cơ sở. Dù sao thầy thuốc tốt ghi nhớ, loại trừ phong phú y đạo tri thức yêu cầu cường đại thần thức tiến hành ký ức bên ngoài, chỉ là y đạo bên trong trụ cột nhất linh khí hóa tia chi thuật, giống như nhất đạo thiên tiệm khó đổ vô số cái thần thức yếu kém nhưng lại mưu toan bước vào y đạo tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, cường đại thần thức đối với một cái y tu mà nói là bực nào trọng yếu. Nhìn lại, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều phải tự hành tìm tòi khô mộc phùng xuân quyết bên trong liên quan tới tu luyện thần thức nội. Dung, hơi có vẻ thất thần quan sát bình tĩnh mặt hồ. Tự tu luyện đến nay vẫn mò đá quá sông Khương Thanh Ngư. Sớm thành thói quen tự hành tìm tòi học tập. Cho dù tại tự học quá trình bên trong xảy ra vấn đề, nhưng khổ vì không người chỉ điểm, Khương Thanh Ngư cũng chỉ có thể tại một lượt lại một lượt trong thực tiễn đi tiến hành kiểm tra. Tu luyện càng lâu, ngược lại càng hâm mộ thông thiên hà bên trong đầu kia làm sằng làm bậy kim ngư tinh. Không chỉ có người bảo kê, hơn nữa còn có thể luôn luôn được Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, cũng coi là nhàn hạ. Chấm ngoặc kép, ùng ục ục khẽ nhả một hơi bong bóng. Gặp bóng đêm dần dần dày, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền đem trong đầu tạp tự trống rỗng bình tâm tĩnh khí, tiếp tục y theo chế định nhật trình bắt đầu tu luyện. 3 năm sau, đồng chí Tiết bay, khoảng cách Khương Thanh Ngư tu luyện bắt đầu. Giờ đây đã qua chỉnh chỉnh 18 cái xuân xanh. Hô, gió bắc quét qua mặt đất, băng tiết bay tán loạn. Nhìn xem vạn trượng rừng rậm bị trắng bạc phủ trắng xóa. Lúc đó Khương Thanh Ngư không khỏi có chút nhìn tiết than thở. Không nghĩ tới này chỉ chớp mắt, ta cũng đã tại phương thế giới này sinh sống thời gian dài như vậy. Chấm ngoặc kép, đi qua 3 năm khổ tu. Giờ đây Khương Thanh Ngư tu vi đã đột phá tới thông linh cảnh tầng 7. 3 năm này đến nay, Khương Thanh Ngư không những đem đằng mộc triền nhiễu, đằng mộc đột thứ, đằng mộc phân thân, phược linh chú, 4 loại pháp thuật tu luyện đến đại thành bên ngoài. Còn đem luyện thần thiên bên trong khống thần thuật tu luyện đến tầng thứ 2. Khống thần thuật tổng cộng chia làm 9 tầng. Càng về sau hắn tu luyện nan độ liền biết tăng lên gấp bội. Mà mấy tháng này, khống thần thuật tiến độ cơ hồ giống như là dừng lại một loại. Vô luận ta tu luyện thế nào, thần thức cũng không còn tăng trưởng một chút. So với khống thần thuật tiến cảnh chậm chạp, thông linh cảnh khu mộc trong pháp thuật đối lập tương đối khó luyện, đằng mộc phân thân cùng phược linh chú cũng đã bị Khương Thanh Ngư luyện được lô hỏa còn xanh. Giờ đây, tại Khương Thanh Ngư toàn lực thôi động phía dưới, thị huyết yêu đằng có thể trong nháy mắt phân hóa trở thành 2 cái. Không những quấn quanh uy lực đại tăng, liền ngay cả đối yêu tộc phược linh năng lực cũng là tăng lên gấp bội. Bằng vào ta trước mắt tu vi thủ đoạn, trừ phi đối phương tốt khiến hỏa pháp vừa vặn khắc chế tại ta, hoặc là tu vi pháp lực cao hơn nhiều ta một cảnh giới. Nếu không, tại thông linh cảnh bên trong, liền không ai có thể tùy tiện gần được ta thân. Thị huyết yêu đằng mặc dù có cực kỳ cường hãn tái sinh năng lực hồi phục, nhưng là xem như mộc hệ dị chủng, tự nhiên vẫn là sẽ bị hỏa hệ chỗ khắc chế. Đương nhiên, nếu như chỉ là đối diện phàm hỏa, thị huyết yêu đằng dễ như trở bàn tay liền có thể dập tắt. Nhưng là, nếu như đối diện chính là tu sĩ thi triển dị hỏa, hoặc là lấy nhiệt độ cao lấy xưng hỏa hệ thần thông, như vậy, thị huyết yêu đằng tất nhiên là vô pháp tiến hành đối kháng. May mắn ta bản thể là cá, loại trừ một thân mộc hệ pháp thuật bên ngoài, cũng có mấy môn ngự thủy pháp thuật bàng thân. Cho dù thị huyết yêu đằng bị đốt cháy hầu như không còn, lấy thủy độn chi thuật thoát thân cũng là không phải vấn đề gì. Hồ phong tiết gào thét, sương vân ảm đạm, đang nhìn một hồi từ trên bầu trời như tơ liễu kiểu chiếu xuống bông tiết sau đó, cảm giác đầu cá có chút co rúm lại. Khương Thanh Ngư liền chuẩn bị một lần nữa bơi về đáy hồ, kết thúc trận này cô đơn thưởng tiết hoạt động. Ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị quay người lẻn xuống nước thực chất thời điểm. Bất ngờ, một hồi kịch liệt tiếng va đập từ vô danh hồ nước đông nam phương hướng truyền đến. Mà theo âm hưởng càng lúc càng lớn, Khương Thanh Ngư có thể khẳng định, tạo thành như vậy kịch liệt động tĩnh nguyên nhân tất nhiên lại là yêu tộc đánh nhau. Căn cứ pháp lực ba động đến xem, thực lực của hai bên hẳn là đều tại thông linh cảnh 9 tầng tả hữu. Hơn nữa tình hình chiến đấu hẳn là phi thường dữ dội. Cách xa như vậy, ta đều có thể ngửi được có mùi máu tươi bay tới. Tại mấy năm này tu luyện kiếp sống bên trong, sớm đã được chứng kiến quá nhiều yêu tộc đánh nhau tràng diện. Khương Thanh Ngư tại kinh ngạc sau đó, liền quyết định tiếp tục lẻn về đến đáy hồ. Không còn quan tâm loại này dễ tai bay vạ gió đánh nhau. Ân, này cỗ yêu khí làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, lệ bén nhọn điểu tiếng gào phá không vang lên. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền đánh giá ra kia 13 năm trước đây từng đánh lén mình Trường Vĩ Trĩ. Chính là liền là trận đại chiến này một trong những nhân vật chính. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà để ta ở chỗ này bắt được ngươi. Hồ miệng cá thở dài, bong bóng nước thành hình, không có chút do dự nào, Khương Thanh Ngư trực tiếp khu xử bong bóng nước đem chính mình bao khỏa tại phía trong. Bích quang nhanh trôi qua, sớm đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ thủy phao thuật. Rất nhanh liền đem Khương Thanh Ngư tải đến trên chiến trường. Quả nhiên ở chỗ này, bình tức tĩnh khí, pháp lực lưu truyền, trốn ở một bên cẩn thận che đậy kín tự thân khí tức Khương Thanh Ngư. Khi nhìn đến cùng Trường Vĩ Trĩ đối chiến yêu tộc lúc, một đôi tròn vo mắt cá bên trong không khỏi lần nữa hiện ra vẻ giật mình. Cùng Trường Vĩ Trĩ đối chiến, lại là đầu kia huyền âm hắc xá. Ngoặc kép, 18 năm trước, cá chép ven hồ, mặc dù ở kiếp trước trải qua một lần tử vong, nhưng tử vong hoảng sợ lại một lần nữa hàng lâm trước mặt Khương Thanh Ngư lúc. Đối với sinh mạng khát vọng như trước làm Khương Thanh Ngư đản sinh ra không có gì sánh kịp cầu. Sinh ý chí, tại chim ó gió lốc đem Khương Thanh Ngư theo đáy hồ trung quyển đến không trung lúc. Đối với một điều vừa mới xuất sinh không lâu cá chép mà nói, chim ó cường đại xa không phải khi đó hắn có thể tránh thoát được. Cho dù hắn lại dãy giụa như thế nào, cuối cùng vận mệnh cũng chỉ là bị thiên địch ăn hết mà thôi. Ngay một khắc này, tại Khương Thanh Ngư đã lỏng như cho nguội thời điểm, một điều bụng trắng như tuyết, vảy như mực đen nhánh xà yêu cưỡng ép cắt ngang chim ó đuổi gió pháp thuật. Phảng phất tại bên cạnh tùy thời rất lâu, gào thét ở giữa, liền cùng một đám chim ó chém giết, cũng liền tại cái này không ngăn. Vốn nên xa vào trong tuyệt cảnh Khương Thanh Ngư một lần nữa rơi xuống tại cá chép hồ bên trong. Ngoài ý muốn bảo vệ tính mệnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.